Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, chương 275 càng ăn càng có. Sau lưng, Lý Tư, đấu trường biên giới, đại cương hồn võ tổ huấn luyện viên dậm chân hô to. Nếu không phải nhân dân cả nước đều nhìn, bọn hắn chỉ sợ đã mắng lên tiếng. Đáng chết Tùng Giang hồn võ, thực sẽ tìm nhược điểm. Xem ra là tại lúc trước, đem Lý Mộc Lý Tư hai người ưu điểm cùng khuyết điểm nghiên cứu rõ ràng. Nghĩ tới đây, đại cương hồn võ huấn luyện viên đoàn không khỏi nhìn về hướng mặt khác nửa chàng ghế dự bị. Mà cái kia ghế dự bị bên trên, Hạ Phương Nhiên cũng là cái mũi kém chút tức điên. Ngược lại là cái kia Dương Xuân Hy hai tay khoanh, ôm ở trước người, một bộ đã tính trước bộ dáng. Đáng giận a, Phàm Chiến, tự nhiên là công tâm là thượng sách. Rác rưởi nói loại vật này, sở dĩ tại thi đấu trong dòng chảy lịch sử kéo dài không suy, là bởi vì nó thực sự có hiệu quả. Một khi thật phá phòng, đừng nói là vốn là tính tình nóng nảy la lị, chính là ngày bình thường cơ trí tỉnh táo đại sư, đều có thể làm ra xúc động tiến hành. Hiển nhiên, lúc này Lý Tư bị tức không nhẹ, nhưng cũng nghe được thanh âm quen thuộc, đó là huấn luyện viên thanh âm. Ma quỷ này đồng dạng tiếng nói bồi bạn Lý Tư trọn vẹn 3 năm. Tại thân thể phản ứng tự nhiên phía dưới, Lý Tư theo thói quen nghe lời, xoay người lại, vừa vặn thấy được một đống Cao Lăng Vi giết tới trước mắt. A, Lý Tư vội vàng né tránh, lại là đã chậm, nàng tránh thoát sắc bén mũi kích, lại không có thể tránh thoát Phương Thiên Họa kích bên cạnh Nguyệt Nha nhận. Xì, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt, Lý Tư kia hỏa hồng dự thi phục liền bị rạch ra một đạo. Liên đới lấy, trên bụng của nàng, cũng bị hoạch xuất ra một đạo thật dài vết thương. Dòng máu đỏ sẫm trong nháy mắt xông ra. Nhưng đây vẫn chỉ là vật lý tổn thương. Lý Tư trước tiên lựa chọn tránh né Phương Thiên Họa kích. Đã là trình độ lớn nhất dừng tổn hại. Nàng không còn có tinh lực đi trốn tránh xương cụ sửu diện. Tiết Oán Linh, ô ô ô tương đương tê. Ô, Tiết Oán Linh thê thảm tiếng khóc, nương theo lấy xương cụ sửu diện lệ quỷ kia đồng dạng kêu gào thanh âm vang vọng bên tai. Ngạnh sinh sinh quán xuyên thân thể của nàng. Khác nhau ở chỗ, tại tinh thần hồn kỹ tụ hỏa trợ giúp dưới, Lý Tư trong lòng cũng không có bao nhiêu sợ hãi chi ý. Xương cụ sửu diện cho nàng mang đến càng nhiều tổn thương. Ngược lại là tinh thần trùng kích, để đầu óc của nàng như kim đâm đồng dạng đau đớn. Mà cái kia Tuyết Oán Linh, ngược lại là thực sự phát huy ra công hiệu, không chỉ có cho Lý Tư điệp ra tinh thần công kích, mà lại cũng quấn lên cái này nóng nảy la lị thân thể. Cái kia một đoàn màu trắng oán hồn, mở to con mắt màu đỏ tươi, vây quanh Lý Tư thân thể, âm hồn bất tán, thỉnh thoảng chui vào trong cơ thể của nàng, lại từ mặt khác một bên nổi lên. Bên sân, đại cương hồn võ huấn luyện viên lớn tiếng mệnh lệnh chỉ huy. Lý Tư bảo trì nguyên trạng. Lý Mộc, đóng lại tụ hòa, lãnh tĩnh một chút, tựa như quyền kích thi đấu một dạng. Bên sân huấn luyện viên đoàn đội là có thể chỉ đạo ngay tại trong quá trình trận đấu đội dự thi viên. Sân bóng trên sân bóng rổ, huấn luyện viên cũng có thể nhắc nhở phía sau có người đánh lén cắt bóng. Nhưng lại có một cái điều kiện trước tiên. Chỉ cần học viên của ngươi có thể nghe lọt ngươi nói là được. Nhất là tại đặc biệt kịch liệt, thi đấu thuộc tính khá mạnh trong trận đấu. Tuyển thủ dự thi phần lớn đều khí huyết rót não. Ngươi để bọn hắn thời thời khắc khắc tỉnh táo nghe theo bên sân chỉ huy. Đây cũng là không quá hiện thực sự tình. Nếu như nói Lý Tư đối với ma quỷ huấn luyện viên có bóng ma tâm lý, theo bản năng nghe lệnh mà nói, như vậy một hạng biểu hiện ưu tú tỷ tỷ Lý Mộc cũng không làm sao e ngại huấn luyện viên, bởi vì nàng đầy đủ ưu tú. Huấn luyện viên đối với nàng một mực là vẻ mặt ôn hòa. Cái này cũng đưa đến, không có bóng ma tâm lý Lý Mộc, căn bản không có đối với huấn luyện viên thần kinh nhạy cảm. Trong cơn giận dữ, cũng không nghe thấy huấn luyện viên chỉ huy thanh âm, vẫn như cũ không ngừng điên cuồng xông về phía trước. Hiển nhiên cũng không có đóng lại tụ hòa. Vinh Đào Đào vừa mới chạy qua vòng giữa, quay trở về tới sườn đông nửa trang, lại là nhìn thấy Lý Tư bị Tuyết Oán Linh quấn quanh một màn. Lập tức, Vinh Đào Đào sắc mặt vui mừng. Rất tốt, kế hoạch chấp hành hoàn mỹ. Mở ra giai đoạn thứ hai. Lần này, Vinh Đào Đào không chỉ là đơn thuần chạy. Hắn một bên đào vòng lấy, còn vừa tại trên ven đường hạ xuống từng đợt băng xương. Cái này huy sái băng xương cử động, cũng chỉ là tượng trưng ý nghĩa. Càng nhiều hơn chính là tại truyền lại tin tức. Không có não bộ câu thông hồn châu Vinh Đào Đào. Tại khoảng cách Cao Lăng Vi khá xa tình huống dưới, chỉ có thể dạng này cho ra nhắc nhở. Thấy cảnh này, Cao Lăng Vi lúc này ngầm hiểu. Nàng cũng không đuổi theo giết bị Tuyết Oán Linh quấn quanh Lý Tư. Ngược lại là dự phán lấy Vinh Đào Đào đào vong quỹ tích. Mở ra chân dài, một đường chạy hướng về phía đường biên. Tổ huấn luyện viên ghế dự bị là tại phía nam đường biên. Mà người chủ trì dẫn chương trình ghế là tại cánh bắc đường biên. Trong lúc nhất thời, nhìn xem thẳng tắp vọt tới Cao Lăng Vi, đới lưu niên trong lòng kinh ngạc. Cao Lăng Vi muốn làm gì? Tô Uyển vội vàng nói. Nàng tại huy sái băng xương. Nàng muốn đem Hải Dương tràng địa cải biến thành băng tuyết sân bãi. Cử động như vậy tựa hồ cũng không lý trí. Đối với nàng mà nói, băng tuyết thuộc tính hồn lực chính là vật chỉ dùng được một lần. Làm như vậy có phải có chút đến không thường? A, Vinh Đào Đào trốn qua đến rồi. Hậu phương cùng bên cạnh có hai tỷ muội người bao bọc. Cao Lăng Vi, nàng vậy mà lựa chọn chính diện Lý Tư. Đới lưu niên đứng dậy, tựa hồ đã ý thức được cái gì? Đại quyết chiến sắp đến sao? Một cái tuyết cảnh hồn võ giả xông về dung nham hồn võ giả. Mà lại là biết rõ đối phương có được đỉnh tiêm chuyển vận hồn kỹ. Ý vị này giải quyết dứt khoát thời khắc liền muốn đến. Người xem các bằng hữu. Hô, một cây phương thiên họa kích bỗng nhiên ném ra. Lý Tư nguyên bản còn muốn cùng tỷ tỷ bao bọc Vinh Đào Đào. Lại là không nghĩ tới. Cao Lăng Vi cái tên điên này vậy mà chủ động nghênh chiến. Thậm chí ngăn ở nàng bao bọc Vinh Đào Đào lộ tuyến bên trên. Người muốn chiến, vậy liền chiến. Tiểu La Lị cho thấy trước nay chưa có táo bạo. Cũng nói ra không phù hợp hình tượng lời nói. Chỉ gặp nàng lướt ngang một bước. Mặc cho phương thiên họa kích cùng nàng sượt qua người. Lần này, nàng chuẩn bị 10 phần. Không có bị thương nữa. Nàng nơi bụng cái kia không sâu không cạn vết thương. Còn tại hướng ra phía ngoài ào ạt chảy xuôi máu tươi. Quyết chiến, nàng ước gì lập tức mở ra. Hô, chỉ gặp Lý Tư thân thể đột nhiên hóa thành dung nham khu. Đúng là quỷ dị như vậy, nhưng lại xinh đẹp như vậy. Gần như trướng mắt đỏ đậm sắc nham tương hiện lên đi ra. Nàng cái kia vốn là hỏa hồng quần áo. Cấp tốc một mảnh cháy đen, cũng nổi lên một tầng vỡ vụn hòn đá. Nham tương hóa thành đạo đạo dòng nhỏ, tại vỡ vụn trong khe nham thạch chảy xuôi. Đồng thời, Lý Tư bản thân làn da cũng có một tia cải biến. Cái kia nơi bụng chảy xuôi máu tươi vết thương, hóa thành đá vụn nham tương làn da. Vết thương lập tức không thấy, nhưng là, nhìn không thấy, cũng không có nghĩa là không tồn tại. Lý Tư có thể chống đỡ dạng này thể xác, tạm thời tránh cho vết thương lại đổ máu. Nhưng khi nàng hủy bỏ dung nham khu đằng sau, vết thương vẫn như cũ sẽ hiển hiện ra, nên trị liệu còn phải trị liệu. Ta, không, sợ, ngươi, Lý Tư la lớn, cho mình đề cao lấy khí thế, tụ hỏa trạng thái dưới nàng, không chỉ có đấu chí 10 phần, thậm chí lồng ngực phảng phất có một cơn lửa giận đang thiêu đốt hừng hực. Trước mắt, trên mặt kia đeo xương cụ sửu diện Cao Lăng Vi. Không cho Lý Tư mang đến nửa điểm lực uy hiếp, mà Cao Lăng Vi trên thân cũng nổi lên một tầng xương tuyết. Tuyết cảnh hồn kỹ tinh anh cấp thiết tuyết khải giáp. Cao Lăng Vi dưới chân dừng lại, trong tay trường kích liên tục ném mạnh, cực lực ngăn cản lấy Lý Tư tiếp cận. Mắt thấy Lý Tư bởi vì trốn tránh mà lảo đảo, Cao Lăng Vi đôi mắt ngưng tụ, đột nhiên đạp chân xuống. Tuyết cảnh hồn kỹ tinh anh cấp tuyết phong xung. Hô! Chấm ngoặc kép, một đạo cuồng phong hiện lên thẳng tắp hình. Tại trước người của nàng liền xông ra ngoài. Thẳng bức cái kia lảo đảo nghiêng ngã Lý Tư. A, tương đương. Lý Tư mắt thấy sự tình không ổn. Nàng dưới chân bỗng nhiên một băng, quá hung hiểm tránh thoát thế xông cực mạnh Tiết Phong xung. Cùng một thời gian, Lý Tư Mượn đã tới gần ưu thế, tay phải vừa nhấc, cháy đen trên bàn tay nham tương phun trào, một cỗ nóng bỏng nóng hổi nham tương liền phun ra ngoài. Cao Lăng Vi trong lòng run lên, vội vàng né tránh ra đến, mà liền tại lúc này, hậu phương mười mấy mét bên ngoài, Vinh Đào Đào bỏ mạng chạy trốn thân ảnh gào thét mà qua. Phong Tuyết đại nhận, nghe vậy, Cao Lăng Vi hai mắt tỏa sáng, nàng vội vàng tay phải hư nắm, mặc dù mặt hướng lấy Lý Tư Phương hướng, nhưng là hư nắm Phong Tuyết đại nhận chuôi đao bàn tay. Vậy mà cũng là hướng Lý Tư. Không, không đúng, có kinh nghiệm hồn võ khán giả, lập tức cảm thấy không lành, bởi vì cái kia Phong Tuyết đại nhận, mãi mãi cũng là do sau đến trước quăng nện cánh tay. Cho nên, Cao Lăng Vi đối với Lý Tư Phương hướng nắm chuôi đao, vậy nàng chém vào phương hướng tất nhiên sẽ là sau lưng, mà phía sau của nàng mấy chục mét bên ngoài, Vinh Đào Đào vừa vặn đào vong mà qua, mà sau lưng Vinh Đào Đào chính là cái kia bị trào phúng gần như điên cuồng, bị tụ hỏa quán đỉnh Lý Mộc. Phía nam bên sân, đại cương hồn võ huấn luyện viên đoàn xem xét sự tình không ổn, vội vàng la lớn, Lý Mộc, chú ý Cao Lăng Vi, chú ý Cao Lăng Vi. Nhưng mà, Vinh Đào Đào cố ý lựa chọn dán cánh bắc bên sân chạy, chính là vì rời xa huấn luyện viên ghế. Quy tắc như vậy, tổ huấn luyện viên có thể chỉ giáo. Vinh Đào Đào đương nhiên vô lực sửa đổi, nhưng hắn sẽ đọc tranh tài, tự hành ứng biến, tận khả năng tránh cho đại cương huấn luyện viên đối với hai cái nóng nảy la lị nhắc nhở. Ngay tại lúc này, Vinh Đào Đào chạy qua tràn đầy xương Tiết Trung Tuyến, đó là Cao Lăng Vi lưu cho hắn Ngọc Long quà tặng. Chỉ gặp Vinh Đào Đào bỗng nhiên quay người lại, to lớn thế sông phía dưới, hắn có chút quỳ gối. Tại xương tiết tràn ngập trong sân, hướng về sau đổ trượt ra đến. Cùng một thời gian, tay trái của hắn bỗng nhiên nâng lên, Lý Mộc tóc dài bay lên, trong hai tay hai đầu hỏa tiên hung giữ hướng về phía trước quét sạch mà đi. Sau một khắc, hô, hỏa tiên chưa đúng chỗ, Lý Mộc chân đạp hơi mỏng xương tiết trên mặt đất, đột nhiên xông tới một cái tinh mỹ tiết sắc bàn tay. Đó là Tiết Mị Yêu bàn tay. Thon dài hữu lực, không gì sánh được linh hoạt, càng là không gì sánh được mềm dẻo. Tiết Cảnh Hồn kỹ tinh anh cấp tiết quỷ thủ. Ấy, Lý Mộc bị bắt lại mắt cá chân, vọt tới trước bộ pháp lập tức ngừng. Nhưng ở thế sông phía dưới, thân thể của nàng cũng hướng về phía trước ngã quỵ mà đi. Lại là gặp cái kia tiết quỷ thủ cánh tay kéo dài tới ra, lại bị lôi kéo ra trọn vẹn 2 mét xa. Nhưng này bàn tay nhưng như cụ gắt gao nắm chặt Lý Mộc mắt cá chân, cũng không buông ra. Cũng liền tại lúc này, Cao Lăng Vi bỗng nhiên quay người lại, vốn là giữ tại trước người bàn tay, cũng thay đổi thành giữ sau lưng. Tiết Cảnh Hồn kỹ tinh anh cấp Phong Tiết đại nhận, tỷ, khí huyết quán đỉnh Lý Tư, lại bị dọa thanh tỉnh lại. Lý Tư thậm chí không lo được tiến công Cao Lăng Vi. Bởi vì cái kia từ trên trời giáng xuống Phong Tuyết đại nhận đã thành hình. Chỉ gặp Lý Tư lộn nhau, dưới chân liên tục đấm đá, dốc hết toàn lực tiếp cận tỷ tỷ Lý Mộc, tay phải vội vàng nâng lên. Hô, một đạo vòng xoáy hỏa diễm quét sạch ra. Chỉ bất quá, vòng xoáy hỏa diễm thi pháp khoảng cách có chút gần. Dưới sự vội vàng, Lý Tư cũng không có đem tỷ tỷ toàn thân bao khỏa trong đó. Chỉ là bao khỏa tỷ tỷ nửa khúc trên thân thể. Đối với hỏa diễm, hai tỷ muội ai cũng không sợ. Các nàng có thể tắm rửa tại trong lửa, thậm chí tại trong nham tương ngâm trong bồn tắm cũng không đáng kể. Nhưng là cái kia cực kỳ sắc bén Phong Tuyết đại nhận, một mạch chém vào xuống dưới, mắt thấy liền muốn bổ tiến cái kia xoay tròn vòng xoáy hỏa diễm bên trong. Mà cái kia nằm dạp trên mặt đất Lý Mộc vẫn như cũ bị tuyết quỷ thủ gắt gao nắm chặt. Nàng đương nhiên có thể thoát khỏi tuyết quỷ thủ, nhưng là thời gian không đợi người, đã tới đã không kịp. Ục ục tương đương ục ục, đình chỉ tiến công. Ngừng. Trọng tài tiếng còi sắc nhọn lại chói tai. Trong lúc nhất thời, Cao Lăng vì cái kia hung hăng đánh xuống bàn tay, cũng cứng ở không trung. Mà Vinh Đào Đào cũng là có chút điểm choáng váng. Hắn đã tại cả nước trên giải thi đấu đánh mấy trận so tài. Đây là trọng tài lần thứ nhất quả quyết như vậy. Thậm chí tại song phương hình thức không xác định thời điểm, liền thổi lên huýt sáo. Trọng tài lại là không gì sánh được quả quyết. Trực tiếp tuyên bố, đại cương hồn võ, phán định một tên thương binh, mất đi năng lực chiến đấu. Thương binh rời sân. Trong lúc nhất thời, mấy vạn người thính phòng hoàn toàn yên tĩnh, ngắn ngủi ngây người ở giữa. Cái kia treo tại Lý Mộc đỉnh đầu phong tiết đại nhận, bị ngọn lửa vòng xoáy điên cuồng thiêu đốt, cấp tốc hòa tan, cuối cùng trừ khử vô tung, chỉ để lại từng đợt cuồn cuộn hồn lực, khí thế lại đồng dạng kinh người. Vòng xoáy hỏa diễm biên giới, Lý Mộc một tay khoác lên tuyết quỷ thủ trên cổ tay, bỗng nhiên xé rách ra đến. Lần nữa đứng dậy, ục ục tương đương ục ục. Trọng tài tiếng còi liên tiếp vang lên, cực lực nhắc nhở lấy đã khí huyết rót não, lên cơn giận giữ Lý Mộc. Ục ục, tỷ, Lý Mộc dùng lực lắc đầu, liên tiếp nhắc nhở phía dưới, xem như thoáng thanh tỉnh một chút, mà trọng tài tiếng còi lại còn tại tiếp tục. Nghe được Lý Mộc tâm phiền ý loạn, chúng ta nhận thua, nhận thua. Đại cương hồn võ tổ huấn luyện viên cũng chạy lên trận, bình thường hô hào, một bên chạy hướng về phía cánh bắc đường biên. Trọng tài đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, đối mặt với tất nhiên phát sinh kết quả, hắn kịp thời kêu dừng Cao Lăng Vi tiến công. Đồng dạng, Cao Lăng Vi cũng đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, cho dù là cái kia phong tiết đại nhận rơi xuống, nàng nói trong lúc nhất thời thu lại không được tay, cũng là hoàn toàn nói còn nghe được. Cho nên, việc đã đến nước này, hết thảy đều không có cần thiết. Đại cương hồn võ tổ huấn luyện viên thua tâm phục khẩu phục. Tùng Giang hồn võ giáo sư, chiến thuật chế định quá mức tinh diệu, thẳng tới yếu hại, mà Tùng Giang hồn võ các học viên, lực chấp hành lại quá mạnh. Nhất là Vinh Đào Đào một tấm kia miệng nhỏ, đơn giản nát đáng sợ, trào phúng giá trị trực tiếp kéo căng. Nhận thua, đại cương hồn võ nhận thua. Tô Uyển không thể tin mở miệng nói, tựa hồ còn không có kịp phản ứng. Đặc sắc tranh tài, đới lưu niên đập bàn một cái, kích động hô lớn, hoàn mỹ chiến thuật, hoàn mỹ lực chấp hành, hoàn mỹ thời cơ khống chế, trào phúng kéo địch, dẫn quân vào cuộc. Ngọc Long quà tặng là tuyết quỷ thủ cung cấp không gian sinh tồn. Tiết quỷ thủ là phong tiết đại nhận cung cấp cái thớt gỗ cùng thịt. Phong tiết đại nhận giải quyết dứt khoát, khóa chặt thắng cục. Tùng Giang hồn võ dòng độc đinh tiểu đội, cho chúng ta kính dâng ra một trận đặc sắc du tẩu chiến, thậm chí là công tâm chiến. Đây là một đám dùng đầu não đang chiến đấu người. Đối với không có toàn thân phòng ngự kỹ hồn võ giả tới nói, vô luận khắc chế hay không, chỉ cần một cơ hội. Bọn hắn chỉ cần một cơ hội. Tô Uyển nháy nháy mắt, ngửa đầu nhìn xem bên người đứng đấy đới lưu niên, do dự một chút, thăm dò tính mở miệng nói, ta, Vinh Đào Đào, chấm ngoặc kép. Đới lưu niên hai tay giơ lên, lên tiếng hô to, tiếp tục ăn sủi cào, ngoặc kép, canh ba hoàn tất, gấp đôi nguyệt phiếu trong lúc đó, tiếp tục cầu nguyệt phiếu trợ giúp, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.